Chương 3677, kết thúc 1. Người đăng, Lucario. Uy, quỷ vương chết thật sao? Ngươi nói như vậy có thể hay không lừa dối mọi người? Vạn nhất. Vạn nhất quỷ vương không chết, chúng ta chính là cái chết, dù sao từ xác định phản kháng bắt đầu, liền không có đường quay về rồi, ta nói như vậy cũng là kích phát mọi người đấu chí, mà lại. Ta tin tưởng thiếu dương, chanh tử cắn môi, chanh tử nghe lệnh, Tiêu Dật Vân hướng nàng trừng mắt nhìn, đi ra, cái gì mệnh lệnh đều không nghe, ta có sự tình của riêng mình. Phủ quân đại nhân ý chỉ ngươi cũng muốn chống lại sao? Tiêu Dật Vân hắn giọng một cái, không cho chanh tử cơ hội phản bác, nói tiếp, truyền phủ quân đại nhân cư dụ, chanh tử ngươi nhanh đi Tu Di Sơn, đi trợ giúp tróc quỷ liên minh đối phó Thái Âm Sơn Dương Nhiệt, nếu như chiến đấu kết thúc, cần phải nói cho Diệp Thiếu Dương âm ti chuyện phát sinh, có Địa Tạng Bồ Tát chủ trì cục diện, Phong Đô Thành khoảng cách liền có thể thu phục. Ân, mau đi đi, chanh tử hưng phấn mà nhảy dựng lên. Vẫn là phủ quân đại nhân hiểu ta, cầm cái này. Địa Tạng Bồ Tát cho. Tiêu Dật Vân đem một mảnh lông chim đưa cho nàng, thổi một ngụm, lông chim rung động, mang theo chanh tử bay lên, hướng phía vô lượng giới phương hướng bay đi rồi. Tiêu Dật Vân đứng ở cửa thành chỗ cao nhất, hướng cả tòa thành quan sát xuống dưới, phong hỏa nhóm lửa, chiến đấu bắt đầu rồi, mặc dù dưới mắt nhìn qua vẫn là một mảnh loạn cục, nhưng là Tiêu Dật Vân biết rõ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dù sao không có Vô Cực Quỷ Vương cùng Hữu Quân trấn thủ, chỉ dựa vào những Thái Âm Sơn kia thủ vệ, căn bản cũng không đủ để ngăn chặn âm ti phản công, chân chính quyết định cuối cùng thắng bại, vẫn là Tu Di Sơn chiến đấu a. Tiêu Dật Vân dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trên bầu trời trước đó xuất hiện bạch quang vị trí, Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể nhất định phải đánh thắng a. Năng lượng tán đi rồi, nóng trực ánh sáng trắng cũng đã biến mất, Tu Di Sơn sụp đổ, Thái Hư Hóa Cảnh cùng Vô Sắc Thiên đều biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, đoàn người từ dưới đất bò dậy, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mọi người lại về tới trên lục địa, đây là vô lượng giới rộng lớn bên trên bình nguyên, lão đại đâu? Qua cái thứ nhất tỉnh mộ lại, nhìn chung quanh, không thấy được Diệp Thiếu Dương cái bóng, liền Tiểu Cửu cũng không thấy rồi. Còn có Vô Cực Quỷ Vương, ba người đều không thấy, Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất bất động, mọi người mau chóng tới xem xét, phát hiện hai người mạch tượng bình ổn, đại khái là nhận quá đại xung đánh bất tỉnh rồi, dù sao hai người bọn họ lúc ấy ly quyết chiến vị trí là gần nhất, ai biết. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, Tứ Bảo ngây ngốc hỏi, không ai trả lời, trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Vô Cực Quỷ Vương đánh cược lần cuối, trong nháy mắt sáng tỏ đến cực hạn ánh sáng trắng đốt bị thương ánh mắt của bọn hắn, tiếp lấy bọn hắn nhau nhau đều bị xung kích đợt đánh bay ra ngoài, sau đó. Chính là như vậy, một trận chiến này trải qua cùng quá trình, không có người nhìn thấy, một bóng người từ đằng xa bay tới, là chanh tử, nhìn thấy đoàn người đều tại, nàng lấy làm kinh hãi, các ngươi làm sao ở nơi này lấy, không đi Tu Di Sơn đánh nhau sao, đã kết thúc. Lâm Tam Sinh nói, kết thúc. Chanh tử mở to hai mắt, người nào thắng, chúng ta thắng, Tiểu Thanh hỏi, ngươi xác định, chúng ta còn sống, đây chính là chứng minh, nếu như là quỷ vương thắng, chúng ta bây giờ đã chết, thế nhưng là bọn hắn. Người đâu, có lẽ, bọn hắn đã đi. Lâm Tam Sinh con mắt ướt át, Thiếu Dương thắng, nhưng hắn không phải người của thế giới này, Tiểu Cửu cùng Đạo Phong cũng giống vậy, có lẽ. Bọn hắn là không muốn cùng chúng ta tạm biệt, dứt khoát liền trực tiếp đi, đậu má, vì cái gì không theo chúng ta tạm biệt. Tứ Bảo trách móc bắt đầu, bởi vì bọn hắn sẽ còn trở về a, thuộc về chúng ta thế giới này Thiếu Dương, Đạo Phong, còn có Tiểu Cửu, đoàn người trầm mặc, Tiểu Bạch ghé vào ca ca trong ngực nhẹ giọng sụt sùi khóc, bọn hắn sẽ trở lại. Tiểu Thanh sờ lấy mùi mùi đầu nói ra, nhưng không phải là bọn họ a, ý ta là. Ta minh bạch, là tương lai bọn hắn, đều là giống nhau, Tứ Bảo một mực đang mắng Diệp Thiếu Dương không coi nghĩa khí ra gì, bất quá buông lỏng biểu lộ cho thấy hắn không phải thật sự tức giận, bất kể như thế nào, cái này ngu xuẩn dù sao đánh thắng. Ta liền biết, từ ban sơ biết hắn, ta liền biết cái này ngu xuẩn nhất định có thể làm, hắn không phải người bình thường. Nói xong lời cuối cùng, Tứ Bảo vậy mà hưng phấn lên, đoàn người đều rất kích động, thậm chí không thể tin được đây hết thảy thật sự kết thúc, thật sự. Kết thúc. Tiểu Bạch lại hỏi một lần, kết thúc. Là Tô Yên thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lên, Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc đều trên mặt đất ngồi dậy, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Bạch hỏi, hai người đều lắc đầu, Tô Yên bắt đầu giảng thuật Tu Di Sơn sụp đổ nguyên lý, cùng với thiên đạo luân hồi ý nghĩa, phong thần đài là Tu Di Sơn hạch tâm, có thể đi vào phong thần đài đều là trong lịch sử những cường giả kia thần niệm cùng hồn phách là vỡ vụn hồn phách, điểm này rất trọng yếu, chỉ có hồn thân hoàn toàn không có, thể nội tu vi mới có thể trở về quy thiên địa, bị Tu Di Sơn hấp thu. Phong thần đài năng lượng trước đó bị Diệp Thúc Thúc hấp thu. Cho nên phong thần đài sụp đổ, toàn bộ linh giới không gian cũng sụp đổ rồi, phong thần đài bên trong vỡ vụn hồn phách cũng đều đi âm ti đi luân hồi rồi, à, nhỏ mã thúc thúc cùng ngô thúc thúc hồn phách, cũng đều đi luân hồi rồi, nghe được tiểu mã cùng ngô gia vị kết quả, mọi người thổn thức sau khi, cũng coi như triệt để yên tâm. Dù sao bọn hắn hồn phách vẫn còn, mà lại đã lại bắt đầu lại từ đầu sinh mệnh luân hồi rồi, kiếp sau bọn hắn có còn hay không là pháp sư, mọi người còn có cơ hội hay không lại gặp nhau, nghĩ tới đây, Tứ Bảo bọn người nước mắt chảy xuống, bất kể nói thế nào, thiên kiếp cuối cùng là kết thúc. Chừng 20 năm. Cuối cùng là chấm dứt. Lâm Tam Sinh thở dài một tiếng, hết thảy đều kết thúc rồi. Lâm Tam Sinh tiếp lấy hỏi thăm Diệp Thiếu Dương cùng Vô Cực Quỷ Vương Hạ Lạc, Tô Yên cũng không nói lên được, nhưng nàng tại bị đánh bay trong nháy mắt, bởi vì cách gần đó, nàng nhìn thấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm phá Vô Cực Quỷ Vương dùng âm dương bản nguyên chi lực tụ lại năng lượng ba đồng, cuối cùng một màn là Diệp Thiếu Dương cầm kiếm đỉnh trên trán Vô Cực Quỷ Vương. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, hơn nửa ngày mới dần dần tỉnh táo lại, cho nên, chiến tranh kết thúc, Tứ Bảo chào hỏi mọi người trước trở về rồi hãy nói, rời đi địa phương quỷ quái này, linh giới cũng bị mất, cũng không có gì đáng giá lưu luyến rồi. Đoàn người cuối cùng hướng chiến đấu phát sinh địa phương nhìn lại, ông sau cùng kỳ vọng tìm kiếm lấy, hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đám người thân ảnh, nhưng là rỗng tuếch. Sau một tiếng, tróc quỷ liên minh thành viên tại Diệp Thiếu Dương trong nhà tụ tập ngoại trừ về không được Ngô Gia Vĩ, không chỉ một người giảng thuật chiến đấu trải qua, không có đi mấy cái nghe được cuối cùng, cũng là buồn vui đang xen. Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh như hai người tay kéo tay, ngồi cùng một chỗ rơi lệ, lão quách không biết từ nơi nào tìm tới một khối đàn mộc, vì Ngô Gia Vĩ điêu khắc bài vị, các vị đều có tính toán gì? Tứ Bảo đứng lên duỗi lưng một cái, hướng đoàn người trên mặt từng cái trông đi qua, đoàn người trong lòng hơi động, rất nhanh đều hiểu hắn hỏi như vậy nguyên nhân, thiên kiếp kết thúc, hết thảy đều trở lại quỹ đạo chính, đoàn người kỳ huyễn mạo hiểm kiếp sống, cũng chấm dứt, vốn là nghĩ hôm nay một hơi thở phát xong, cho nên hôm qua không có phát, kết quả. Hôm nay vẫn là không có viết xong, kém cái lời cuối sách, ngày mai nhất định càng xong, đều đại kết cục rồi, không cần thiết nâng lấy mọi người, thật sự là muốn cho mọi người một hơi thở nhìn thấy kết cục. Ngày mai gặp.